Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480. Chương 480 đưa, cúi đầu tới. Cổ Diệm uống rượu nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn thật không biết ai tu luyện là dựa vào độc dược tăng lên thực lực. Chính mình đồ đệ chính là cái kỳ ba. Không đúng, còn có nàng lập khế ước yêu thực cùng linh thực cũng tất cả đều là chút kỳ ba. Thích uống độc yêu thực cùng linh thực, thật là chưa từng nghe thấy. Người không phải tinh luyện ra rất nhiều chất độc hóa học sao? Chẳng lẽ cũng chưa dùng? Ngô Thanh Thiền thở dài. Ta tinh luyện ra tới chất độc hóa học giúp ta đánh sâu vào tới rồi chín diệp linh vương. Nhưng lại vô pháp duy trì ta đánh sâu vào đến linh hoàng. Rốt cuộc không có đủ linh thảo cùng độc thảo. Ta cũng là hữu tâm vô lực. Căn bản vô pháp tinh luyện ra càng cao cấp độc dược tới, nàng tinh luyện dược tề năng lực đã có. Thể đạt tới đại tông sư, lại chính là tài nguyên. Ở Hoàng gia học viện thương nghiệp khu căn bản là tìm không thấy có thể tinh luyện ra đại tông sư. Cấp dược tề linh thảo, đây cũng là nàng đối cái kia đấu giá hội tương đối chờ mong một nguyên nhân. Người cũng không cần nản lòng. Ngươi như vậy tốc độ tu luyện ở cao cấp đại lục đều tuyệt đối là thiên tài chung người xuất sắc. Cổ Diệm an ủi nói. Ngô Thanh Thiền vô ngữ cười cười. Sư phó, ta đã sớm qua yêu cầu an ủi tuổi tác huống chi nàng trước nay đối chính mình đều sẽ không nản lòng. Nhà đầu thúi, Ngô Thanh Thiền cũng tưởng chạy nhanh đem tu vi tăng lên tới linh hoàng. Như vậy tranh đoạt tiểu tháp cơ hội liền gia tăng rồi. Chỉ có thể chờ đấu giá hội thượng nhìn xem có thể hay không gặp được yêu cầu linh thảo cùng độc thảo. Bất quá hy vọng cũng không lớn. Ở trong phòng bế quan 3 ngày, Ngô Thanh Thiền ra cửa thông khí. Này 3 ngày thời gian, Phong Thần cùng Trì Mặc Nhiễm cũng ở vì đi hải vực làm chuẩn bị. 2 người đồng dạng đang bế quan, Ngô Thanh Thiền đi đến thành chủ phủ một chỗ vườn hoa. Nghe từng trận hoa cỏ phát ra thanh hương. Tâm tình đột nhiên thấy thoải mái. Ngô sư muội, một đạo trong trẻo thanh âm ở sau người vang lên. Ngô Thanh Thiền quay đầu liền thấy mang theo ôn nhã tươi cười Thủy Ngạn Ngọc từ nơi không xa đi tới. Thủy sư huynh cũng là tới ngắm hoa. Ta vốn dĩ chuẩn bị đi ra ngoài, lại ở đi ngang qua nơi này khi nhìn thấy sư muội ngắm hoa. Vì thế lại đây lải nhải một vài. Không biết có hay không quấy dày, Thủy Ngạn Ngọc nói không nhanh không chậm. Thanh âm rất êm tai. Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Thủy Ngạn Ngọc. Sư huynh tìm ta kỳ thật là có việc gì, Thủy Ngạn Ngọc cười khẽ. Cái gì đều không thể gạt được sư muội đôi mắt, sư huynh quá khen. Chúng ta không bằng qua bên kia trong đỉnh nói, Ngô Thanh Thiền chỉ vườn hoa chung một tòa cô. Đình, Thủy Ngạn Ngọc gật đầu. Hảo. 2 người vừa tiến vào đình, thành chủ phủ thị nữ liền đưa lên pha phao trà ngon cùng một ít trà bánh. Sau đó tự giác rời khỏi vườn hoa, Ngô Thanh Thiền bưng lên chén trà phất phất, cúi đầu nhấp khẩu trà chưa trước mở miệng. Thủy Ngạn Ngọc là cực kỳ người thông minh, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung cũng biết Ngô Thanh Thiền cái gì tính tình. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Sư muội có phải hay không am hiểu giải độc? Ngô Thanh Thiền thần sắc bình tĩnh không gợn sóng. Trong lòng lại hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng có suy đoán. Ân, ta nhất am hiểu kỳ thật không phải trị liệu thuật, mà là giải độc. Thủy Ngạn Ngọc cũng không đi loanh quanh. Kia sư muội ngươi có thể nhìn ra ta trúng cái gì độc sao? Nói xong hắn đem tay áo ôm khởi một ít, đem tay đưa tới Ngô Thanh Thiền trước mặt. Ngô Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ, buông chung trà, duỗi tay bắt đầu tra xét Thủy Ngạn Trạch mạch tượng cùng trong thân thể hắn tình huống. Một lát sau, Ngô Thanh Thiền hơi hơi nhíu mày, hơi mang vẻ mặt ngưng trọng. Sư huynh, người đổi tay phải cho ta xem monster. Thủy Ngạn Ngọc cũng không hỏi vì cái gì. Chiếu nàng nói thay đổi một cái tay khác, lại sau một lúc lâu, Ngô Thanh Thiền thu hồi tay. Trên mặt thần sắc như cũ ngưng trọng, trong lòng lại cười nở hoa, không nghĩ tới buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu. Nàng gần nhất vận khí thật là không tồi. Hết chương.